Ngoại truyện 4. Đứng đối mặt với nhau như vậy, Lục Yên mới phát hiện Giang Thành Ngật còn cao hơn cô nghĩ rất nhiều, phải ngẩng đầu mới có thể đối diện với anh. Giang Thành Ngật cũng đang nhìn cô, nhìn rất chăm chú, từ lông mày cho đến đôi mắt, sau đó từ từ dời xuống khóe môi cô. Một lúc lâu sau mới đối mắt với cô, cười cười. Cậu tên gì? Tôi đền cho cậu đôi giày mới. Trong không khí phảng phất tồn tại một thứ gì đó khiến cho người ta cảm thấy hơi bức rứt. Cô cố gắng không để cho bản thân suy nghĩ nhiều về cảm giác khác lạ này, lạnh nhạt liếc anh. Không cần, tôi về giặt lại là được. Dáng vẻ của anh rất chân thành. Nếu không, tôi giặt giúp cậu, làm bẩn cả hai lần thật ngại quá. Đừng làm bẩn thêm lần thứ ba là được. Cô liếc anh một cái. Da mặt của Giang Thành Ngật dày hơn Lục Yên nghĩ nhiều, dường như chẳng thèm để ý đến vẻ bất mãn của cô. Anh mỉm cười. Nếu như làm bẩn lần thứ ba, tôi cũng chỉ còn cách đền cho cậu một đôi mới. Vừa nói vừa đưa mắt nhìn đôi giày của cô, đề nghị. Giặt giày tốn rất nhiều công sức, tôi giặt cho cậu được không? Thanh âm của anh vang lên trầm thấp, run run. Khi nói chuyện, anh vẫn đưa mắt nhìn cô, ánh mắt ngập ý cười, khiến vành tai cô thoáng chốc nóng bỏng. Anh sẽ giặt giày cho cô sao? Cô hoàn toàn nghi ngờ, vốn dĩ định mở miệng từ chối, bây giờ lại muốn đùa với anh một chút. Cô gật gù, vậy cũng được. Dựa vào kỹ thuật chơi bóng của Giang Thành Ngật, cô không tin anh sẽ hụt tay lần nữa. Nếu anh đã thích chơi mấy trò tẻ nhạt này, vậy cho anh nếm thử mùi vị giặt giày xem sao. Cô rút túi giày xăng đan trong cặp, thay giày ngay trước mặt anh, rồi bỏ giày thể thao vào, tự nhiên đưa về phía anh, cười cười. Vậy thì phiền cậu. Giang Thành Ngực chẳng biểu hiện chút kinh ngạc nào, nhận lấy. Giặt sạch tôi sẽ trả cho cậu. Rõ ràng là đề nghị cực kỳ bẩn cợt, nhưng lại được anh biến thành một câu đủ tình đủ lý như vậy, khiến cô khựng lại một chút, trong đầu nhớ ngay đến câu nói của Đường Khiết mỗi khi tức giận. Thật đáng ăn đòn mà, muốn đánh cho một phát. Giờ phút này tuy rằng trên môi vẫn nở nụ cười, nhưng trong đầu cô chỉ toàn ý nghĩ kia thôi. Đúng rồi, cậu tên gì? Sắc mặt không thay đổi, anh ung dung nói lảng sang chuyện khác. Lục Yên, cô nhàn nhạt đáp lời. Lục Yên, anh lặp lại hai chữ này, cố tình nói thật chậm, tựa như đang nghiền ngẫm ý nghĩa sâu xa nào đó. Tim cô bỗng đập rất nhanh, giọng nghiêm túc hơn. Có chuyện gì ư? Giang Thành Ngật bật cười. Tôi tên Giang Thành Ngật. Ồ, cô làm như lần đầu tiên nghe đến cái tên này. Ồ một tiếng nhẹ như mây gió. Hai ngày cuối tuần, Lục Yên ở nhà ôn bài. Thứ hai có buổi luyện tập của đội cổ vũ. Giờ nghỉ trưa, cô nhớ Giang Thành Ngật đã nói sẽ trả giày cho cô ở phòng thể dục. Ăn xong bữa trưa, cô liền đi đến đó. Buổi trưa phòng thể dục không có ai, dự tính sẽ lấy đôi giày trước rồi mới đi ăn trưa, nếu không sợ chiều lại không có giày để mang. Ai ngờ Giang Thành Ngật và đội viên đang tập bóng, sắp đến vòng loại nên huấn luyện viên bắt tập tăng cường. Khi cô vào phòng, Giang Thành Ngật quay lưng về hướng cửa ra vào. Lục Yên ngồi trên khán đài, vừa ngồi xuống, quả nhiên có túi đựng giày của cô ở đó. Mở ra xem, giày giặt sạch hơn cô tưởng, không chỉ phía mặt mà ngay cả miếng lót giày đều rất sạch sẽ. Gò má cô nóng lên, cảm xúc ngượng ngùng của thiếu nữ mới lớn đột nhiên ập đến. Không biết vô tình hay cố ý mà đúng lúc này, Giang Thành Ngật cũng nhìn về phía cô. Hai tầm mắt chạm nhau, anh khẽ mỉm cười. Lục Yên đứng ngồi không yên, không cách nào có thể thay giày trước mặt anh như hôm đó. Cô vội vàng cầm lấy túi giày định bỏ đi, đột nhiên có tiếng gọi cô ở phía sau. Chính là Giang Thành Ngật. Thế nào, có hài lòng không? Người anh đầy mồ hôi, tóc dính chặt lên trán, chỉ đôi giày trong tay cô, mở miệng hỏi, không nở nụ cười, nhưng cô luôn cảm giác ánh mắt của anh đầy sự trêu chọc. Cũng được, ngữ điệu pha chút khó chịu, nhưng miệng cười rất tươi. Cảm ơn. Ừ, anh nhíu mày tiếp lời, cậu ăn cơm chưa? Hai ngày làm cậu không thể đi đôi giày này, nếu không tôi mời cậu ăn cơm. Không cần, tôi có hẹn với bạn. Cô giả vờ nở một nụ cười thân thiện. Còn lý do, bản thân cô cũng chả hiểu vì sao. Nói chung cô cho rằng cần giữ khoảng cách với nhau. Nói xong cô vội vàng rời đi. Cô đã đi được một quãng nhưng có cảm giác người đằng sau vẫn đang nhìn mình. Viên ngoại năm. Buổi tập cuối cùng của đội cổ động viên đã kết thúc. Bây giờ chỉ còn chờ thông báo thi đấu nữa thôi. Đội bóng rổ thì không như vậy. Để tỏ rõ sự phát triển toàn diện trong ngành giáo dục theo đúng châm ngôn Đức Trí Thể Mỹ, tất cả các trường trung học trong thành phố S rất coi trọng giải đấu này. Ngày thi đấu càng tới gần, các đội viên ai cũng muốn có dư thêm thời gian để huấn luyện. Vì vậy mấy ngày sau này, Lục Yên cũng chưa được gặp Giang Thành Ngật. Việc này làm cho Lục Yên có cảm giác khá khó chịu. Cô không hiểu vì sao mình lại vậy, cũng không dành thời gian ra nghiên cứu. Mấy ngày sau, vòng đấu loại chính thức bắt đầu. Sợ ảnh hưởng đến việc học hành, thời gian thi đấu chỉ diễn ra trong 2 ngày thứ bảy chủ nhật ở phòng thể dục. Buổi chiều là trận đấu của thất trung. Khoảng hơn 3 giờ Lục Yên đã có mặt ở trung tâm thể dục thể thao thành phố. Vì nơi đây thường tổ chức những cuộc so tài to có nhỏ có, nên khán đài ở đây có thể chứa cả ngàn người. Để cổ vũ cho trường của mình, học sinh trung học của toàn thành hầu như đều tập trung đông đủ. Toàn bộ không gian đều người là người, ong ong những tiếng nói chuyện vang rền. Sau bài biểu diễn của đội cổ động viên, không khí càng thêm phấn khích, tiếng reo hò không ngừng. Lục Yên cùng đồng đội trở vào trong phòng nghỉ. Thất trung được phân ở khu màu vàng, sát với đội cổ động viên của nhất trung. Căn cứ vào quy tắc thi đấu, tiến hành vòng đấu bảng. Trong tất cả các trường trung học, thực lực mạnh nhất thuộc về hai trường nhất trung và thất trung, không khéo lại nằm trong cùng một bảng. Tiếng còi trọng tài vang lên, trận đấu kịch liệt nhất chính thức bắt đầu. Nhóm Lục Yên và Đặng Mạn ngồi cùng một chỗ, vừa uống được mấy ngụm nước, liền nghe giọng nói cực kỳ hưng phấn của nhóm nữ sinh sát bên. Nhìn đi, quá tuấn tú, nhìn. Phí lời, đó là nam thần của thất trung đó, có người đáp. Lục Yên nhìn lên sân khấu, trông thấy Giang Thành Ngật. Mấy nữ sinh kia làm như vừa phát hiện ra một châu lục mới, trong lúc thi đấu, vẫn không ngừng bàn tán xôn xao. Tớ còn cho rằng mấy anh chàng trường chúng ta quá xoái rồi, không ngờ núi cao còn có núi cao hơn. Thanh âm của bọn họ không nhỏ, Đinh Tịnh nghe được có hơi khó chịu, lườm lườm bên phía đó liên tục. Có người nói chen vào, tớ nói mấy cậu đừng nông cạn như thế được không? Thất trung là đối thủ của chúng ta đó, nếu như trận này thua, mất cả giải thưởng, xem các cậu còn thời gian quan tâm đến nhan sắc người họ Giang kia nữa hay không. Thì ra cậu ấy họ Giang. Có nữ sinh chuẩn xác nắm bắt được từ then chốt. Đồ mê trai. Nữ sinh kia im lặng không nói tiếng nào. Cuộc tranh tài diễn ra khá quyết liệt. Được nửa trận thì thất trung liên tục áp đảo. Nửa trận sau, nhất trung đuổi được theo sau. Đến cuối cùng phải thêm hiệp phụ. Tình huống này khiến mọi người đều hồi hộp. Thực sự quá kích động. Không ít học sinh của thất trung và nhất trung đều đứng bật dậy, cổ vũ cho trường mình. Nhất trung cố lên, thất trung cũng không kém cạnh. Giang Thành Ngật cố lên, thất trung cố lên. Đến lúc này, kỹ thuật và tố chất tâm lý là rất cần thiết. Việc vận dụng đầu óc linh hoạt cũng rất quan trọng. Bình thường thấy Giang Thành Ngật chơi bóng, Lục Yên luôn cảm thấy anh mang theo một chút gì đó kiêu ngạo. Thế nhưng trong thi đấu lại cực kỳ ổn định, mặc kệ đối phương có giằng co thế nào cũng không nóng vội. Tiếng còi bắt đầu, Thất Trung đã chiếm được cơ hội. 15 phút tiếp theo đó vẫn duy trì dẫn đầu. Cuối cùng Giang Thành Ngực ném một quả tuyệt vời, đặt dấu chấm cho kết thúc thắng lợi vẻ vang. Tiếng còi thi đấu kết thúc, toàn bộ học sinh Thất Trung hò reo, mọi người vây kính Giang Thành Ngực cùng huấn luyện viên và các thành viên trong đội. Hoàn cảnh hỗn loạn như vậy, nhưng anh vẫn đưa mắt liếc nhìn lên ghế khán giả. Sau trận đấu, Đặng Mạn nói sinh nhật mẹ nên sẽ không tham gia tụ họp. Chờ khi cô ấy đi khỏi, chỉ còn đám bạn học phấn khởi bàn nhau tiệc mừng công tối nay. Nói là tiệc chúc mừng, thực chất chỉ tìm cớ được thoải mái một chút. Lần trước, Đường Khiết tìm cậu bạn kia tỏ tình, những tưởng sẽ thành công, ai ngờ lại quá sợ hãi, đành giả ngu không nói được điểm quan trọng nhất. Như vậy mà buông tha thì Đường Khiết không cam lòng, nên vừa nghe tối nay có tụ hội, Đường Khiết kéo kéo Lục Yên. Tớ muốn đi, tớ muốn đi. Lục Yên không còn cách nào khác, phải gọi điện thoại xin phép mẹ. Mẹ cô nghe nói có rất nhiều bạn học đi cùng nên cũng yên tâm, và hỏi rõ địa điểm tụ họp rồi căn dặn con gái phải về nhà trước 9 giờ, nếu không mẹ sẽ đến tận nơi đón con. Nói xong bà cúp điện thoại. Đến nơi, vừa vào cửa, cậu bạn Đường Khiết thầm mến cũng đúng lúc đi ngang qua. Ánh mắt Đường Khiết sáng rực, nhét hết đồ vào tay Lục Yên, chạy đi tìm cậu bạn đó. Lục Yên còn muốn đi toilet, đợi mãi vẫn không thấy có bạn nào quen, đành phải xách theo túi lớn túi nhỏ đi tìm nhà vệ sinh. Ra đến hành lang, cô bắt gặp Giang Thành Ngực cùng các bạn đang đi tới. Bên cạnh có một vài nữ sinh, phần lớn đều là lớp A3 và một vài bạn lớp khác. Dường như Đinh Tịnh nhận ra được sự uy hiếp vô hình từ những nữ sinh vây quanh, vốn dĩ đang sóng vai cùng Giang Thành Ngực, cô ta đột nhiên dừng lại, lấy gói khăn ướt từ trong túi xách, đưa tay qua lau mồ hôi cho Giang Thành Ngực. Giang Thành Ngực đang nói chuyện với anh em, bất thình lình bị khăn ướt chạm vào, tựa như chạm phải đồ vật nào rất bẩn. Anh lập tức né tránh sự đụng chạm của Đinh Tịnh, cau mày. Làm gì vậy? Mọi người đều lúng túng. Cậu bạn đi cạnh Giang Thành Ngực mau mắn giải vây. Giang Thành Ngực, cậu sao vậy? Chỉ là một tờ khăn ướt thôi mà, xem cậu sợ đến mức nào kìa. Đinh Tịnh nở nụ cười tự nhiên. Tớ cung xử nữ, nhưng nói đến bệnh thích sạch sẽ vẫn không thể sánh với Giang Thành Ngực. Tớ nghĩ dì nhớ nhầm ngày sinh của cậu rồi, có lẽ cậu không phải là chòm sao thiên yết đâu. Được rồi, lấy sẵn cậu không thích dùng thì đây đưa cho cậu cái mới cứng này, lau mồ hôi đi. Không cần. Giang Thành Ngực cũng không nhận khăn ướt, vừa xoay mặt chạm phải Lục Yên, không nói tiếng nào. Lục Yên không nhìn Giang Thành Ngực, chỉ có điều vừa nhìn thoáng qua bọn họ, trùng hợp cô trông thấy một cậu bạn trong nhóm khoa học kỹ thuật liền nở nụ cười. Cậu bạn đó tên Lương Đông, tháng trước có cùng tham gia giải đấu khoa học kỹ thuật. So với những người ở đây thì cô quen cậu bạn này hơn. Lục Yên nhanh chóng đi xuống cuối hành lang, rẽ một cái là trông thấy phòng vệ sinh. Cô đẩy cửa đi vào, rửa sạch tay, trên lưng túi lớn túi nhỏ cô bước ra khỏi phòng. Đi được mấy bước thì trông thấy Giang Thành Ngực, không còn trông thấy mấy người kia nữa, hành lang chỉ có mình anh. Trùng hợp vậy, thấy cô đi ra, anh mỉm cười. Anh nhìn cô đến gần, ánh mắt rơi vào trên hai ba lô trên vai. Sao nhiều đồ vậy, đi sao được, tôi cầm giúp cậu. Không cần, cô cười cười từ chối. Không sao, anh nở nụ cười lười biếng. Lần trước tôi còn chưa chính thức xin lỗi cậu, cậu đưa túi cho tôi, coi như tôi nhận lỗi. Lục Yên nhớ lại tình huống lúc đó, bỗng nhiên dừng lại. Được, vậy cảm ơn cậu. Đưa cho anh một ba lô,